Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, đồ cổ đường phố. Thời gian như nước, vội vàng mà qua, tháng này đến, thân mã một mực uốn tại Huyền Quy lão nhân động phủ. Đem hắn chân tàng mấy ngàn năm lâu năm rượu ngon quét sạch sành xanh. Uống không hết liền đóng gói mang đi. Chỉnh lão quy một mặt phiền muộn, đánh lại đánh không lại đuổi không đi, chỉ có thể chịu đựng. Lão quy, chuyến đi này không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại. Gặp lại thời cũng không biết ngươi là có hay không còn sống. Ai, thân mã thở dài thở ngắn nói. Sẽ gặp lại. Huyền Quy lão nhân cắn răng, tận lực để cho mình ngữ khí bình thản chút. Một tháng uống hắn nhưỡng cả đời rượu. Hắn lá gan đau, đau dạ dày, thận đau, toàn thân đều đau. Bản tọa đi, cái này hộp ngọc đưa ngươi. Vừa dứt lời, thân mã lướt sóng mà đi, hướng Hắc Hoàng bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Hô, việc này tổ tông cuối cùng đi. Huyền Quy lão nhân lập tức thở dài một hơi, đem thân mã đưa tặng hộp ngọc mở ra. Một chiếc lá. Huyền Quy lão nhân nhẹ nhàng đem óng ánh sáng long lanh lá cây nâng ở trong lòng bàn tay. Tập trung nhìn vào, toàn bộ thân rùa lập tức không ngừng run rẩy, sắc mặt ửng hồng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Yêu đế kinh, nhưỡng cả một đời rượu đổi một lá đế kinh. Giá trị, hắn nhìn qua thân mã rời đi phương hướng, sau đó thật sâu bái. Phía trước, là một tòa cự hình cổ thành trì. Toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, to lớn nguy nga, phát ra một cỗ đại khí bàng bạc khí tức. Kim Võ Thành, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại trở lại nơi này. Thân mã đứng tại hư không, trông về phía xa lấy cả tòa cổ thành, cảm thán không thôi. Bản hoàng trước đó đã từng tới nơi này, khi đó ngươi có phải hay không hóa thân thành Lý Thuần Cương chém một cái dâm tặc? Hắc Hoàng cười, nói. Thuận tay mà làm thôi. Thần quang lóe lên, thân mã lần nữa hóa thân thành một cái thân mặc cừu cầu lão giả, gánh vác kiếm gỗ, eo quấn hồ lô rượu. Cổ thành bên trong, một tòa làm ăn thịnh vượng tửu quán. Thân mã bọn họ ở lầu 2 tìm cái vị trí gần cửa sổ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên thám thính gần đây Tử Vi đại đế sự tình. Nghe nói không, Bắc Hải Thánh Thể Diệp Phàm chém giết Kim Ô tộc hơn 100 cường giả. Hiện tại Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha luyện thành 9 đại Kim Ô thủy tổ pháp thân. Khắp thế giới tìm kiếm cái kia Diệp Phàm bóng dáng. Không chỉ là Kim Ô tộc, nghe nói Thái Âm Thần giáo cả giáo cũng muốn giết hắn. Tiểu tử kia quả thực to gan lớn mật, thậm chí liền Doãn Thiên Đức duy nhất đệ đệ đều bị hắn đánh giết. Mặc dù Doãn Thiên Đức hiện tại chính dọc theo Bát Cảnh Cung nguyên chủ nhân lưu lại dấu chân đi về phía Tây, nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ có đánh một trận. Diệp lão đệ, những năm này ngươi đến cùng gây bao nhiêu họa? Nhiều người như vậy đều muốn tìm ngươi báo thù. Thân mã cười nói, người đỏ thị phi nhiều, ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, những người xấu kia thật nhiều. Đều muốn gây sự với đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp nhíu mày nói. Không có chuyện gì. Diệp Phàm sờ sờ Niếp Niếp cái đầu nhỏ, lạnh nhạt tự nhiên. Tửu quán hai bên đường đi, người đến người đi, như nước chảy. Có hàng lang tiếng giao hàng, nhi đồng vui cười âm thanh, róc rách tiếng nước chảy, nhường thân mã không khỏi say mê trong đó. Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh Tiên Kinh trao đổi thành công sao? Nào có dễ dàng như vậy, bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, mỗi lần đều không giải quyết được gì, sợ bị lừa gạt. Nghe được tin tức này, thân mã thoáng cái giật mình tới, một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Cái gọi là tiên kinh là được cửu bí chi giả chữ bí. Cái này thế nhưng là chữa thương vô thượng bí pháp, có thể trong nháy mắt hoàn nguyên, là từ Trường Sinh Thiên Tôn sáng tạo. Bí chữ, giả, đến nghĩ biện pháp mới được. Thân mã thầm nghĩ, qua 3 lần rượu, sắc trời đã tối. Một đoàn người hướng phía trong thành chợ đêm đi tới. Mứt quả, vừa chua lại ngọt mứt quả. Bánh ngọt, mới vừa ra lò bánh ngọt rồi. ngoặc kép, trong chợ đêm, xe ngựa lăn tăn, dòng người như dệt, tiểu thương cái kia liên tiếp gào to âm thanh, nương theo lấy một hai tiếng ngựa hí huýt dài, vì tòa này phồn vinh cổ thành tăng thêm mấy phần sức sống. Đại ca ca, ta muốn ăn mứt quả. Tiểu Niếp Niếp nãi thanh nãi khí nói. Tốt, ca ca mua cho ngươi. Diệp Phàm mang theo hai cái tiểu hài hướng bán hàng rong đi tới. Lão Mã, nơi này tốt không thú vị. Chúng ta không bằng đi đồ cổ đường phố nhìn xem. Hắc Hoàng mở miệng nói. Cũng tốt, Thân Mã nhẹ gật đầu. Tiên Phàm hai ngăn cách. Cho dù tu sĩ cùng phàm nhân cùng ở một thành. Giữa hai bên lại giống như ngày đêm khác biệt. Một con đường khoảng cách. Một bên là phàm nhân thế giới. Một bên khác thì là người tu luyện địa bàn. 3. Thân Mã cùng Hắc Hoàng đi qua một đạo cửa lớn. Phía trên có cấm chế tồn tại. Chủ yếu là vì khác nhau người tu luyện cùng phàm nhân. Đi vào trong đó, cùng ngoại giới nhìn thấy khác biệt. Nơi này linh khí nồng đậm. Không gian cũng lớn rất nhiều. 5 bước một lâu, 10 bước một các. Có bán đan dược, bán rèn thiết bị liệu, bán linh thực, rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi đều là tu sĩ, mà ở một chút xó xỉnh, dưới cây đường đi bên cạnh đều có người ở bầy quầy bán hàng. Tu luyện giới còn nhiều gọi không ra tên dị vật, Thân Mã mặc dù nhìn qua không ít linh vật đồ giám. Thế nhưng trên sạp hàng vẫn có một ít đồ vật không nhận ra tới. Lão bản, cái này ốc biển bán thế nào? Thân Mã chỉ vào hàng vỉa hè một cái vật dò hỏi. 1 cân nguyên tinh khiết. Chủ quán đáp lại nói. Cho, Thân Mã lấy ra 1 cân nguyên giao cho chủ quán. Hắc Hoàng bu lại, cẩn thận quan sát một hồi. Khó hiểu nói, cái đồ chơi này liền một cái bình thường linh xoắn ốc thôi. Bắc Hải còn nhiều, mua cái đồ chơi này làm cái gì? Đương nhiên là đưa cho tiểu Niếp Niếp. Còn có chính là bên trong ẩn chứa một cái hải thần châu. Ngược lại là có thể dùng đến luyện chế 1 kiện vũ khí phòng ngự. Thân Mã 1 ngón tay điểm ra, ốc biển bên trong truyền đến trứng gà vỡ vụn âm thanh. Sau đó bay ra một cái tản ra trong suốt ánh sáng màu lam hạt châu. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, liếc mắt nhìn qua, phảng phất tại đối mặt với vô lượng nước biển. Kỳ dị vô cùng, hải thần châu, trong biển kỳ chân, 1000 năm hình thành, 1000 năm thai nghén, 1000 năm thành châu. Cần trải qua 3000 năm mới có thể cuối cùng thành hình. Vô cùng chân quý, là rèn khí thần liệu. Thật làm cho ngươi nhặt được bảo. Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt hạt châu này. Một bên chủ quán thấy thế. Hối hận không thôi. Vẻ mặt cầu xin. Động thủ đoạt tự nhiên là không thể nào. Chỉ bằng vào Hắc Hoàng cái kia đáng sợ khí tức là đủ trấn trụ lòng mang ý đồ xấu người. Thân Mã cùng Hắc Hoàng tiếp tục hướng phía phố xá bên trong tiến lên. Đi qua thạch củng kiều. Đi tới một mảnh càng thêm phồn vinh phố xá sầm uất. Tiếng giao hàng cao thấp chập trùng. Người đi đường như nước chảy. Rất khó tưởng tượng tu sĩ mua bán đồ vật cùng phàm nhân so sánh lại không khác chút nào. Một chỗ lầu các, tụ tập lượng lớn tu sĩ. Trong đó bất phàm cấp bậc đại năng cường giả. Đem cái kia bên trong vây cái chật như nêm cối. Hơi nghe ngóng một chút. Mới biết được đêm nay có người đang đấu giá một khối to bằng đầu người cửu thiên bạch ngọc bích. Ở cái này thánh nhân khó gặp thời đại. Một khối thánh cấp vật liệu tự nhiên gây nên nhiều mặt chú ý. Kêu giá một vòng so một vòng cao. Chung quanh đa số tu sĩ đều ở quan sát. Muốn biết khối ngọc này vách tường sẽ tiêu rơi nhà ai. Bất quá thánh cấp vật liệu thôi. Có cái gì tốt nhìn? Bản hoàng nếu là lấy ra tiên kim đến, bọn họ không được điên. Hắc Hoàng nhếch miệng, một mặt trào phúng bộ dáng. Lão Hắc A, làm chó phải hiểu được điệu thấp. Quá yêu làm náo động. Cẩn thận gặp sét đánh. Thân Mã trợn trắng mắt. Hừ, a, kia là chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.